tác dụng của huyết nhục mộng cảnh thái cổ cũng không thể không nhắc tới. Mà trên đại thụ che trời, cũng còn lại vài linh qua, Triệu Phong chuẩn bị để dành sau này khi đạt tới vương giả sẽ sử dụng. Trước thần huyễn thí tuyển một ngày, Triệu Phong ngâm mình trong huyết nhục mộng cảnh thái cổ hai ngày hai đêm, cũng ăn một ít mộng cảnh thái cổ. Đúng lúc này, hắn cảm giác khối lực lượng huyết mạch của thân thể này đang dần phát sinh một số biến hóa, truyền đến một trận bỏng rát. Chương 786, thần huyễn thí tuyển. Triệu Phong ngâm mình trong dược thủy luyện thể và máu huyết mộng cảnh, liền cảm thấy sâu bên trong huyết mạch của bản thân có chút bỏng rát, cảm giác này vẫn dần dần tăng lên. Kiếp này trùng tu, Triệu Phong cũng không phải là người mới không biết gì. Hắn tất nhiên minh bạch, loại dấu hiệu này đại biểu cho điều gì. Loại huyết mạch này, dường như là viêm hệ. Triệu Phong nhíu mày, bởi vì trong cơ thể của hắn, đã có một loại huyết mạch băng thủy, chính là kết quả sau khi thần linh nhãn cải tạo thân thể. Nhế như loại huyết mạch viêm đạo này thức tỉnh, hai loại thuộc tính này chắc chắn sẽ tương khắc. Theo cảm giác bỏng rát tăng lên, trong huyết mạch của Triệu Phong, chảy ra một tia lửa đỏ rực, màu sắc giống như lưu ly trong suốt. Ồ, loại lực lượng huyết mạch này, dường như cũng không kém gì thái cổ vạn tộc bảng. Triệu Phong thoáng lộ một tia dị sắc, cũng may, tình huống thuộc tính tương khắc mà Triệu Phong lo lắng, cũng không xuất hiện. Bất luận là huyết mạch băng thủy do thần linh nhãn mang lại, hay là huyết mạch viêm hệ đỏ tươi mới xuất hiện, đều là kết quả của bản thân thân thể hắn. Bên trong cơ thể con người, vốn ẩn chứa rất nhiều nguyên tử ngũ hành tạo thành, như vậy mới có thể duy trì cân bằng. Triệu Phong vận chuyển ý chí đồng lực, huyết mạch viêm hệ màu đỏ tươi vừa mới sinh ra, liền bị hắn dễ dàng khống chế trong tay. Khí tức thần linh nhãn, có thể trấn trụ loại huyết mạch này. Huống chi, ý chí của Triệu Phong cường đại như vậy, ngay cả huyết mạch huyền băng lân tộc bài danh thứ 89 trên thái cổ vạn tộc bảng, cũng có thể dễ dàng khống chế trong tay. Không biết loại huyết mạch này có năng lực gì, Triệu Phong cân nhắc, có kinh nghiệm kiếp trước, lại có ý chí đại đế, việc kích phát huyết mạch cũng không có gì khó khăn. Hơn nữa, tinh khí huyết nhục trong mộng cảnh thái cổ có thể đẩy nhanh tốc độ huyết mạch phản tổ. Về điểm này, Triệu Phong và bán thần ấu đồng đã sớm phát hiện ra. Trước hết đem huyết mạch này kích phát đến mức lớn nhất. Ngày mai, lúc thần huyễn thí tuyển, có thể tìm người thử nghiệm một chút. Triệu Phong rất nhanh đã có quyết định. Hôm đó, huyết mạch của Triệu Phong, từ lúc thức tỉnh cho đến lúc kích phát, đã sánh ngang quá trình mà người khác phải mất mấy năm, thậm chí mười mấy năm mới có thể đạt được. Chẳng qua, Triệu Phong cũng tiêu hao không ít huyết nhục mộng cảnh thái cổ và những thiên tài địa bảo khác. Ngay trong đêm hôm đó, trên khoảng không của sân phòng mà Triệu Phong đang ở, một tầng diễm hà đỏ tươi bán trong suốt, trải dài phương viên mấy chục trượng. Khí tức gì đây? Khí tức huyết mạch mơ hồ truyền đến, khiến các đệ tử trung tâm ở gần đó đều cảm thấy huyết mạch run rẩy bất an phát ra từ bản năng. Nhưng sau đó, luồng khí tức huyết mạch này lại thu liếm, chỉ cần khoảng cách hơi xa một chút, liền khó có thể cảm ứng được. Dù vậy, khí tức huyết mạch và dị tượng trên sân phòng của Triệu Phong cũng khiến cho một vài người có lòng chú ý. Sáng sớm ngày hôm sau, đám đệ tử trung tâm đã sớm rời phòng, trên mặt đầy vẻ khẩn trương và chờ mong. Thần huyễn thí tuyển sắp bắt đầu rồi. Quảng sư huynh hít sâu một hơi, đi ra ngoài sân. Hắn theo bản năng nhìn qua chỗ sân phòng của Triệu Phong một cái. Vừa nhìn, hắn lập tức cảm thấy nôn nao. Chỉ thấy khoảng không trên sân phòng của Triệu Phong tràn ngập một trận hào quang tiên diễm, giao hội cùng một chỗ với ánh dương buổi sớm. Trong mơ hồ, tầng ánh sáng huyết diễm kia cùng với lực lượng thái cổ kim ô phảng phất cùng đan xen tại một chỗ. Chẳng lẽ có liên quan đến huyết mạch kim ô tộc trong thái cổ vạn tộc bảng? Triệu Phong đang khoanh chân ngồi, trong lòng có chút giật thót. Sau đó, hắn lại đột nhiên lắc đầu. Kim ô tộc trong thái cổ vạn tộc bảng, bài danh thứ 8, có thể nói là chủng tộc thần thoại nghịch thiên khổng lồ. Nếu như nói là kim ô tộc, e rằng khắp thiên địa phạm trụ, cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái. Đó là thái cổ diệu nhật, nếu như bay ra khỏi vực nội, hướng lên trời cao mà phi hành, có thể sẽ tiếp cận với thái cổ kim ô, hay còn được gọi là thái dương, kiêu dương. Viêm lực của thái cổ kim ô này, chí cương chí dương, có thể nói là mạnh nhất trên thế gian, có thể thiêu đốt vạn vật. Cho đến nay, còn chưa có ai dám tiếp cận thái cổ kim ô. Cho dù là bán thần, thiên giai thần vị, nếu như tiếp cận thái cổ kim ô, đều sẽ bị đốt thành cho bụi trong nháy mắt. Có thể nói, đó là chủng tộc thần thoại vô địch, thân thể cực lớn, không thể hạn lượng, cung cấp ánh sáng cho toàn bộ thiên địa phạm trụ. Chẳng qua, thái cổ kim ô cách đại lục vực và các đảo vực khác vô cùng xa, hơn nữa, nhờ có hư không vụ hải ngăn cản, cho nên mới không gặp phải uy hiếp quá lớn. Nếu không có tầng bình chướng hư không vụ hải này, e rằng hơn 9 thành sinh linh trong thiên địa, dưới sự chiếu rọi của thái cổ kim ô, đã biến mất khỏi hậu thế rồi. Trong thần thoại thái cổ, cũng có ghi chép liên quan. Vào thời kỳ thái cổ man hoang, số lượng kim ô tộc có đến 10 cái, ngay cả những chủng tộc sinh linh cường đại vào thời kỳ thái cổ cũng khó có thể tồn tại nổi. Mắt thấy vạn vật thái cổ gặp phải tai ương ngập đầu. Vì thế chư tộc cùng tập hợp lại thương nghị, làm thế nào để đối phó với 10 vòng kim ô tai kiếp này. Nhưng lực lượng của 10 vòng kim ô này thật sự rất khủng bố, ngay cả thần linh thái cổ cũng không thể tới gần. Vào thời khắc nguy nan nhất, bài danh thứ nhất trong thái cổ tộc, xuất hiện một vị thái cổ thiên kiêu, dùng lực lượng chư tộc hợp lại, tỏa thành một thanh tuyệt thế thần cung, một hơi bắn chết 9 vòng kim ô, vì thế mới có thể giải cứu được thiên địa. Đương nhiên, hết thảy những điều này đều là thần thoại thái cổ. Nhưng bất luận là thật hay giả, ta đều có thể thấy được sự đáng sợ của kim ô tộc. Huyết mạch này của ta, không ngờ có thể hấp thu lực lượng của thái cổ kim ô, mặc dù không có khả năng là huyết mạch kim ô tộc, nhưng lại rất kỳ quái. Triệu Phong khẽ nói, huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng bài danh trước 10, hắn có nghĩ cũng không dám nghĩ, những tồn tại đó e rằng có thể sánh ngang với bát đại thần mâu lắm. Dù sao đi nữa, trên thế gian này, vẫn có một số ít công pháp hoặc là huyết mạch viêm đạo, có thể hấp thu lực lượng chí dương của thái cổ kim ô. Ví dụ như huyết mạch thiên dương chiến tộc, có chút liên hệ với kim ô tộc, có thể hấp thu viêm lực của kim ô. Phù, Triệu Phong phun ra một ngụm trọc khí, lực lượng huyết mạch dần dần thu liễm. Vấn đề liên quan đến huyết mạch, Triệu Phong tính đợi sau khi kết thúc thần huyễn thí tuyển, trở về hỏi Triệu tộc, xem tổ tiên của Triệu tộc, liệu có loại huyết mạch tương tự này không? Triệu sư đệ, ngoài sân, truyền đến âm thanh ôn nhu trong trẻo của một nữ tử. Vạn sư tỷ, Triệu Phong đi ra sân, nhìn vị Vạn Dung sư tỷ ôn nhu điềm tĩnh vừa đến. Triệu Phong có thể cảm nhận được rõ ràng, phía xa xa, ánh mắt ghen tị của Quảng sư huynh đang nhìn hắn. Mấy tháng gần đây, Vạn Dung sư tỷ một phen cần tu khổ luyện, đã đột phá đến chân chủ cấp, nàng cũng không muốn bỏ qua cơ hội không gian thần huyễn này. Triệu sư đệ, Vạn sư muội, Quảng sư huynh treo nụ cười trên mặt, chậm rãi đi tới. Vì việc tiến vào không gian thần huyễn, Quảng sư huynh cũng phải cực khổ một phen, lại thêm sư tôn vương giả tương trợ, mới tu luyện được đến nửa bước đan nguyên cảnh. Nửa bước đan nguyên cảnh, trong hàng ngũ đệ tử trung tâm, cũng có thể xếp vào thượng tầng. Dù vậy, Quảng sư huynh cũng không nắm chắc tuyệt đối có thể giành được một danh ngạch. Đám đệ tử trung tâm, tụ năm tụ ba, đến tham gia thần huyễn thí tuyển. Triệu Phong tu vi đan nguyên cảnh, ở trong hàng ngũ đệ tử trung tâm, có thể nói là hạc giữa bầy gà. Cho dù là một vài đệ tử chân truyền, cũng không nhất định có được tu vi đan nguyên cảnh. Bất kỳ đệ tử nào, ở độ tuổi này tu luyện đến đan nguyên cảnh, đều sớm bị vương giả, thậm chí là đại đế thu làm đệ tử rồi. Giờ phút này, đối mặt với Triệu Phong, vẻ mặt của Quảng sư huynh tràn đầy phức tạp, cảm giác vô lực sâu sắc. Dường như, bất luận hắn dở ra âm mưu gì, cũng không thể ảnh hưởng hay ngăn cản thiếu niên này cường thế quật khởi. Một đám đệ tử trung tâm, giống như chúng tinh cùng nguyệt, vây quanh Triệu Phong, khen tặng lấy lòng hết lời. Thái độ của Triệu Phong lại có chút lãnh đạm, thậm chí nhìn như cuồng ngạo, nhưng lại không ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của đám đệ tử trung tâm. Quảng sư huynh cũng muốn gia nhập vào hàng ngũ này, nhưng hắn lại có chút cay đắng bất đắc dĩ. Trên mặt hắn tràn ngập ưu sầu, làm thế nào để hóa giải ân oán và mâu thuẫn giữa hắn và Triệu Phong mới là vấn đề lớn. Bằng không, với tốc độ quật khởi của Triệu Phong hiện nay, ngày sau, e rằng khó mà sống yên nổi tại Vạn Thánh Tông này. Trong phạm vi Vạn Thánh Tông, trên một dãy núi thương cổ, toàn bộ đệ tử tham gia thần huyễn thí tuyển đều tập trung tại nơi này. Thần huyễn thí tuyển được chia làm hai nhóm, một nhóm là đệ tử thế hệ trẻ, còn nhóm còn lại là cường giả thế hệ trước. Hai nhóm này cũng không phải thi đấu cùng một chỗ. Toàn bộ đệ tử tham gia thần huyễn thí tuyển lập tức tiến vào không gian bí cảnh. Một vị vương giả hư thần cảnh mở miệng nói, vị vương giả này, Triệu Phong cũng biết, chính là sư tôn của Hoàng Vân Hổ Lục Vân Vương. Lần này thí tuyển, không ngờ lại cử hành trong không gian bí cảnh, quả thật là xa xỉ, không hổ là có nội tình của tông phái Tam Tinh ngày xưa. Triệu Phong tấm tắc khen, trên thực tế, tông phái Tam Tinh Huyền Chân Thánh Tông mà năm xưa Triệu Phong gia nhập, trước khi bán thần di viên mở ra, cũng cử hành cạnh tranh danh ngạch trong không gian bí cảnh. Chẳng qua, lúc Triệu Phong đến, thì việc cạnh tranh danh ngạch đã chấm dứt rồi. Lúc ấy, vẫn là do Đoan Mộc Thanh, vì Triệu Phong mà điều động một danh ngạch nội bộ. Trong Vạn Thánh Tông, cũng có một số người có đặc quyền điều động danh ngạch nội bộ. O-O-O-N-G. Trên khoảng không của Sơn Mạch, xuất hiện một vòng lốc xoáy màu xanh nhạt. Vụt vụt vụt, một loạt đệ tử, cùng lúc tiến vào vòng lốc xoáy đó. Triệu Phong cưỡi âm minh điểu, an theo Vạn Dung sư tỷ, cùng nhau tiến vào vòng lốc xoáy. Vụt, dường như xuyên qua một màng nước, mọi người đột nhiên tiến vào một không gian áp lực rất lớn. Không gian bí cảnh trước mặt, đập vào mắt chính là một mảnh xanh nhạt, so với ban ngày ở bên ngoài, thì hơi ảm đạm hơn một chút. Không gian bí cảnh, chỉ có vương viên trăm dặm, bố cục tương tự sân thi đấu thượng cổ ở Liên minh Thánh vực. Từ đó có thể thấy được, không gian bí cảnh này chính là chuyên mở ra cho các trận tỉ thí thi đấu. Trong sân thi đấu bí cảnh này, do hai vị vương giả hư thần cảnh chủ trì, còn trọng tài thì phần lớn là nửa bước vương giả, hoặc là tôn chủ đỉnh phong. Trong sân thi đấu, có tổng cộng 8 sân thi đấu, nhưng chỉ mở ra 4 cái, phân biệt là chính đông, chính tây, chính nam, chính bắc. Những đệ tử tham gia thí tuyển, sau khi báo danh, đều được nhận một lệnh bài có một dãy số. Triệu Phong được phân đến sân thi đấu ở chính nam, mỗi sân thi đấu, đại khái có hơn 500 đệ tử trung tâm và đệ tử ngoại tầng. Thần huyễn thí tuyển này, đệ tử ngoại tầng cũng có thể tham gia. Ánh mắt Triệu Phong đảo qua, liền phát hiện nhóm bên này, có một vài người quen, phần lớn đệ tử trung tâm. Trong đó, Hoàng Vân Hổ đã thua dưới tay Triệu Phong 2 lần, cũng có mặt. Sau 2 lần thảm bại, Hoàng Vân Hổ dưới sự đốc thúc của sư tôn, đã dốc lòng tu luyện, cuối cùng cũng đột phá đan nguyên cảnh. Thế nhưng, sau khi hắn mới đột phá đan nguyên cảnh được 2 ngày, Triệu Phong cũng đột phá rồi. Điều này đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ chính là một đả kích cực lớn. Cùng là tu vi đan nguyên cảnh, nhưng lần này tham gia Thương Hải, không thể sử dụng linh sủng. Ánh mắt Hoàng Vân Hổ lóe lên, nhưng nghĩ đến ngày nọ, Triệu Phong lấy tu vi chân huyền cấp, khí thế như bôn lôi, đánh bại hắn lúc đó là tu vi nửa bước đan nguyên cảnh. Trong lòng Hoàng Vân Hổ thoáng có chút mất tự tin, Liễu Thiên Phàm, trời đất, người này, không ngờ cũng được phân đến sân thi đấu chính nam. Trong đám người, chợt truyền đến một trận kinh hô, tại sân thi đấu chính nam, phần đông ánh mắt đều bị một thanh niên cao mất thu hút. Liễu Thiên Phàm, đệ tử chân truyền bài danh trước 3, tu vi đại đan nguyên cảnh đỉnh phong, chính là đệ tử quan môn của đại đế hư thần cảnh. Nhân vật phong vân bực này, Triệu Phong tự nhiên cũng biết. Đệ tử chân truyền bài danh trước 20, quá nửa đều có tu vi đan nguyên cảnh. Liễu Thiên Phàm, ánh mắt Hoàng Vân Hổ lập tức sáng lên, vội vàng đi đến. Đều là đệ tử chân truyền, quan hệ giữa Hoàng Vân Hổ và Liễu Thiên Phàm cũng không phải là tệ. Cùng lúc đó, ánh mắt của Triệu Phong lại quét về phía đài thi đấu chính đông, tại đó có một thiếu nữ xinh đẹp, mặc trường bào thải vũ. Khổng Phỉ Linh, đệ nhất chân truyền của Vạn Thánh Tông, tu vi nửa bước vương giả, có được huyết mạch hoàng đạo. Chương 787, lực phách. Khổng Phỉ Linh một thân trường bào thải vũ, tự nhiên cũng là tiêu điểm trong đám đông đệ tử, không chỉ có một mình Triệu Phong là chú ý đến nàng. Không phải nghi ngờ, Khổng Phỉ Linh chính là thiên chi kiều nữ tại Vạn Thánh Tông. Đệ tử quan môn của đại đế, huyết mạch hoàng đạo, thậm chí còn là thiên tài xếp hạng cao trong đại kiền hoàng bảng. Tại Đại Càn Vương Triều, có hoàng đạo huyết mạch bảng, xếp hạng 500 huyết mạch truyền thừa mạnh nhất. Ngoài ra, còn có đại kiền hoàng bảng, xếp hạng 500 thiên tài tuyệt đỉnh nhất. Đáng nhắc tới chính là, hai bảng này đều là mạnh được yếu thua, cạnh tranh rất khốc liệt. Dù sao đi nữa, vào thời đại tiến bộ, những thiên tài thế hệ sau, huyết mạch cũng có biến dị, tiến hóa. Tại sân thi đấu bí cảnh, tập trung toàn bộ thiên tài của Vạn Thánh Tông, Triệu Phong gần như dùng hai mắt để đánh giá Khổng Phỉ Linh, cảm thấy thực lực và thiên phú của nàng gần như tiếp cận với Nam Cung Thánh trước kia tham gia bán thần di viên. Dường như cảm nhận được, nữ tử thải vũ, dung mạo xinh đẹp, ánh mắt khẽ chuyển, nhìn về phía vị trí của Triệu Phong. Thoáng chốc, một luồng áp bách tinh thần vô hình đã bao trùm cả khu vực của Triệu Phong. Gần 10 tên thiên tài ở gần Triệu Phong đều cảm thấy một luồng áp lực khiến bọn hắn hít thở không thông, phảng phất như bị một mũi nhọn vô hình đâm trúng. Bịch, một gã đệ tử ngoại tầng chân linh cảnh trong đó, hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối trên đất. Trong những người này, chỉ có Triệu Phong là vẫn bình thản ung dung, thậm chí còn mỉm cười. Thiếu niên này, Khổng Phỉ Linh không khỏi ồ lên một tiếng, dưới ý chí nửa bước vương giả của nàng áp bách, không ngờ thiếu niên kia vẫn giữ nguyên bộ dáng nhàn nhã vân đạm phong khinh như vậy. Khổng sư tỷ, người đó là đệ tử trong tông môn, gần đây uy danh lan truyền rất xa, thiên tài tuần thú sư Triệu Phong. Nghe nói kẻ này còn bái làm môn hạ của một vị đại đế hư thần cảnh thần bí, thậm chí rất được Nam Phong Vương thưởng thức. Một nam tử thanh sam ở bên cạnh, mỉm cười giới thiệu. Ánh mắt của Triệu Phong và Khổng Phỉ Linh giao nhau trong chốc lát, tự nhiên khiến cho đám thiên tài xung quanh chú ý. Tên kia là ai, không ngờ có thể thừa nhận được ý chí nửa bước vương giả của thủ tịch đệ tử. Trong sân thi đấu, có rất nhiều ánh mắt thiên tài đều đồng loạt chuyển hướng về phía Triệu Phong. Nhất là sân thi đấu chính nam của Triệu Phong, hắn chính là Triệu Phong mà ngươi nói. Trong mắt Liễu Thiên Phàm chợt lóe lệ mang, Hoàng Vân Hổ ở bên cạnh hắn cố nén kinh ngạc trong lòng, liên tục gật đầu. Chính là hắn, Hoàng Vân Hổ thật không ngờ Triệu Phong lại nổi tiếng như vậy. Ngay cả ý chí nửa bước vương giả cũng không thể áp chế được hắn. Vừa rồi hắn nói nhỏ ở bên tai Liễu Thiên Phàm, đồng thời châm ngòi thổi gió, hy vọng Liễu Thiên Phàm sẽ giáo huấn Triệu Phong. Không cần ngươi nhắc nhở, tên Triệu Phong này, ta có chút hứng thú. Liễu Thiên Phàm có vài phần thâm ý, liếc nhìn hắn một cái. Trong lòng Hoàng Vân Hổ có chút chột dạ, lưng ứa mồ hôi lạnh. Liễu Thiên Phàm này, không những là đệ tử chân truyền của Vạn Thánh Tông, mà tu vi cũng tiếp cận với Khổng Phỉ Linh bài danh thứ nhất. Với thực lực của Liễu Thiên Phàm, hẳn là có thể giáo huấn được Triệu Phong. Hoàng Vân Hổ thầm nghĩ, dù sao thì tu vi của hai người cũng cách biệt quá lớn. Một kẻ vừa mới bước vào đan nguyên cảnh, còn một kẻ là đại đan nguyên cảnh đỉnh phong. Dựa theo quy tắc thần huyễn thí tuyển, xác suất Triệu Phong và Hoàng Vân Hổ cùng với Liễu Thiên Phàm gặp nhau cũng không phải nhỏ. Quy tắc của trận đấu chính là áp dụng quy chế đào thải. Nếu liên tục thua 7 trận, hoặc tổng số trận thua đạt 20, sẽ bị loại. Triệu Phong thầm nghĩ, mỗi sân thi đấu chọn ra 50 hạng đầu. Đến cuối cùng, 4 sân thi đấu hợp nhất sẽ chọn ra 60 người hạng đầu. Tại sao chỉ là 60, mà không phải 65? Bởi vì, trong đó có 5 danh ngạch là do tông môn quyết định. Không lâu sau, tại 4 sân thi đấu, bắt đầu đồng thời tỉ thí. Bịch, a, vừa mới bắt đầu, liền có đệ tử bị đánh bay, nháy mắt đã phân ra thắng bại. Triệu Phong liếc nhìn, không khỏi lắc đầu. Đệ tử Vạn Thánh Tông tham gia thần huyễn thí tuyển, từ đệ tử ngoại tầng cho đến đệ tử trung tâm và đệ tử chân truyền, thực lực tất nhiên chênh lệch không đồng đều. Nếu như đệ tử ngoại tầng gặp phải đệ tử chân truyền, cơ bản sẽ lập tức bị miểu sát. Vòng 1 của trận đấu nhanh chóng tiến hành, rất nhanh, đã đến lượt Triệu Phong lên sân. Chẳng qua, đối thủ của hắn lại hơi yếu, là một đệ tử trung tâm tu vi chân chủ cấp tiểu thành. Nhận thua, đệ tử trung tâm chân chủ cấp kia, nhìn thấy Triệu Phong tu vi đan nguyên cảnh, lập tức nhận thua. Tu vi đan nguyên cảnh, trong hàng ngũ đệ tử thế hệ trẻ, tuyệt đối là những tồn tại hàng đầu. So với việc bị đả thương, còn không bằng nhận thua bảo tồn thực lực. Bình thường, trong một trận tỉ thí, nếu như thực lực chênh lệch quá lớn, trọng tài thấy tình thế không đúng, sẽ lập tức tuyên bố. Trận tỉ thí đầu tiên của Triệu Phong, cứ như vậy hời hợt chấm dứt. Tại sân thi đấu chính nam, Liễu Thiên Phàm tu vi cam nhất, Hoàng Vân Hổ cũng không tệ. Mà Triệu Phong ở trong mắt những đệ tử khác, cũng không kém gì đệ tử chân truyền, thậm chí so với một số đệ tử chân truyền, càng sâu không lường được. Nửa ngày sau, Triệu Phong lên sân lần thứ hai, đối thủ là một chân chủ cấp đỉnh phong, cũng lập tức quyết đoán nhận thua. Thật không thú vị, Triệu Phong lắc đầu, tiểu tặc Miêu ở trên vai hắn, cũng lộ ra dáng vẻ lười biếng. Nhưng cũng không phải trận tỉ thí nào cũng không đặc sắc. Một vài trận đối kháng thực lực ngang nhau, hoặc là lấy yếu thắng mạnh, cũng thỉnh thoảng xuất hiện. Mà Triệu Phong với tu vi đan nguyên cảnh, xem như đã đứng ở vị trí cao trong hàng ngũ đệ tử thế hệ trẻ tại Vạn Thánh Tông rồi. Không thể so với Thánh Vực Chân Long Hội năm xưa, lúc đó tu vi của Triệu Phong ở dưới tầng chót, thực lực lúc mới bắt đầu cũng không quá tầng trung. Tại giai đoạn đầu của Chân Long Hội, đối thủ của năm đại thiên kiêu cái thế, không người nào là không bị miểu sát hoặc nhận thua, cũng chẳng có gì thú vị. Thần huyễn thí tuyển áp dụng quy chế đào thải, cho nên quá trình tương đối lâu. Toàn bộ thời gian diễn ra thần huyễn thí tuyển, đại khái mất từ 20 ngày đến 1 tháng. Nhưng tính chất giữa thần huyễn thí tuyển và Thánh Vực Chân Long Hội lại không giống nhau. Chân Long Hội tiến hành đấu loại, chỉ chọn ra 10 người đứng đầu. Còn thần huyễn thí tuyển thì lại không ngừng đào thải, cho đến khi số người bằng với danh ngạch. Cho đến trận đấu thứ 3, đối thủ của Triệu Phong là một thanh niên nửa bước đan nguyên cảnh, gương mặt lạnh lùng, cũng là nhân vật đáng chú ý trong hàng ngũ đệ tử trung tâm. Triệu Phong này chẳng qua chỉ mới tấn chức đan nguyên cảnh. Nếu như A có thể đánh ngang với hắn, hoặc là có biểu hiện tốt, nói không chừng có thể khiến cho trưởng lão Vương giả chú ý. Thanh niên vẻ mặt lạnh lùng đã có quyết định, mặc dù phần thắng không lớn, nhưng hắn vẫn quyết định liều mạng. Trên sân thi đấu, trận đối đầu giữa Triệu Phong và thanh niên lạnh lùng cũng khiến cho một số người chú ý. Trong đó, bao gồm cả Liễu Thiên Phàm đệ tử mạnh nhất sân thi đấu chính nam, đệ tử chân truyền Hoàng Vân Hổ, cùng với đệ nhất chân truyền Khổng Phỉ Linh mạnh nhất toàn trường. Chẳng qua, trận chiến này so với tưởng tượng, còn chấm dứt nhanh hơn. Vụt, phanh, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh phong lôi màu lam nhạt, công kích của thanh niên lạnh lùng đã đánh vào khoảng không. Không tốt, bất chợt, hắn chỉ cảm thấy một luồng kình phong trầm trọng, từ phía sau đánh úp lại. Phanh, thanh niên lạnh lùng bị một quyền từ phía sau đánh ngã. Hắn miễn cưỡng vận chuyển nửa bước chân nguyên phòng ngự, nhưng đối diện với một quyền vô cùng đơn giản đó, tầng phòng ngự của hắn lại chẳng khác gì một tầng giấy mỏng. Xôn xao, trên sân thi đấu, lập tức nổi lên một trận ồn ào. Tốc độ thật nhanh, tuyệt đại đa số người xem chiến, chỉ nhìn thấy tàn ảnh lóe lên, sau đó Triệu Phong xuất quyền, thanh niên lạnh lùng liền ngã xuống đất. Người trình độ hơi thấp một chút, cũng cũng cảm nhận được tốc độ của Triệu Phong. Mà những thiên tài cảnh giới cao, sắc mặt lại trở nên ngưng trọng, không thể tin nổi. Một quyền vừa rồi của Triệu Phong, dường như không hề vận dụng chút chân nguyên nào. Hoàng Vân Hổ trợn mắt há hốc mồm, đối với trận chiến của Triệu Phong, hắn đã vận khởi 120% tinh thần để quan sát. Dù sao đi nữa, hắn cũng đã hai lần thua trong tay Triệu Phong. Không có, Liễu Thiên Phàm ở bên cạnh, khẳng định chắc chắn. Triệu Phong vừa rồi, đầu tiên là lấy tốc độ mang tính áp đảo tiếp cận, sau đó là đánh ra một quyền vô cùng đơn giản. Một quyền đó, không hề vận dụng một chút chân nguyên nào, nhưng lại dễ dàng đánh nát tầng phòng hộ của nửa bước đan nguyên cảnh. Trận chiến này qua đi, Triệu Phong uy danh đại chấn, khiến người ta vô cùng kiêng kỵ sợ hãi. Những trận chiến đấu vòng một sau này, đối thủ của Triệu Phong chỉ cần tu vi thấp hơn đan nguyên cảnh, đều trực tiếp nhận thua. Một hơi thắng liên tiếp 8 trận, đến trận thứ 9, Triệu Phong gặp Hoàng Vân Hổ. Bắt đầu rồi ư? Hoàng Vân Hổ hít sâu một hơi, sẵn sàng trận địa đón địch. Hai lần chiến đấu, hắn đều bại dưới tay Triệu Phong, thậm chí khiến Lục Vân Vương mất hết thể diện. Giờ phút này, Lục Vân Vương cũng đang chú ý trận chiến bên này. Bắt đầu, trọng tài khẽ phất tay. O-O-O-N-G. Hoàng Vân Hổ thúc giục chân nguyên, toàn thân bao trùm trong một tầng trọng giáp xích tinh, mượn lực phòng ngự của một kiện chiến giáp địa cấp hệ thổ chân quý, hắn nhanh chóng khởi động phòng ngự. Chiến lực của Hoàng Vân Hổ không tệ, ưu thế của Triệu Phong là tốc độ, chỉ cần trước tiên ổn định phòng ngự, về sau có thể thừa cơ phản kích. Liễu Thiên Phàm có chút tán thưởng, phanh, tàn ảnh nhoáng lên một cái, Triệu Phong một quyền đánh lên kiện chiến giáp địa cấp của Hoàng Vân Hổ, chỉ thấy vị trí chúng quyền truyền đến một trận chấn động tâm hồn. Làm sao có thể, thể xác và tinh thần của Hoàng Vân Hổ bạo lui, thiếu chút nữa hộc máu. Khoảnh khắc một quyền của Triệu Phong đánh ra, bề mặt nắm quyền đột nhiên nổi lên một tầng hoa văn kim loại lam ngân. Một luồng lực phách bá đạo vô hình, xuyên qua chiến giáp địa cấp, thấu nhập tạng phủ trong thân thể hắn. Trên sân, lại ồ lên một trận, chỉ một quyền duy nhất, Hoàng Vân Hổ đã bị đánh lui. Phanh, phịch phịch, lòng bàn chân của Hoàng Vân Hổ đã cách khỏi mặt đất, còn chưa kịp đứng vững thì lại tiếp nhận thêm mấy quyền cường thế bá đạo của Triệu Phong. Chiến giáp địa khôn của ta, dưới tình huống thúc giục lực lượng, phàm là những người đến gần, đều sẽ gánh chịu trọng lực gấp 10, vậy mà tiểu tử kia lại không hề ảnh hưởng chút nào. Trong lòng Hoàng Vân Hổ vô cùng kinh hãi, liên tục bại lui. Ọc, sau mấy quyền, Hoàng Vân Hổ đã phun ra một búng máu, bên ngoài chiến giáp xích tinh, không ngờ lại xuất hiện một vết rạn nứt. Triệu Phong thắng, trọng tài vừa thấy tình thế không đúng, liền trực tiếp tuyên bố. Trên thực tế, đây cũng là ý tứ của Lục Vân Vương. Thực lực của hai người, hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc. Triệu Phong chỉ dựa vào lực phách luyện thể cao thâm, đã có thể áp chế Vân Hổ rồi. Lục Vân Vương âm thầm thở dài. Trong lúc chiến đấu, hắn rõ ràng nhìn thấy, Hoàng Vân Hổ cũng miễn cưỡng phản kích, đá trúng Triệu Phong một cước. Thế nhưng, thân thể Triệu Phong lại không chút sức mẻ, thậm chí lông tóc không tổn thương. Nói cách khác, bất luận là tốc độ, lực lượng hay là phòng ngự của Triệu Phong, đều đạt tới đỉnh phong. Lục Vân Vương còn phát giác, lúc Triệu Phong ra tay, hết sức nhẹ nhàng hời hợt, dường như còn giữ lại nhất định. Triệu Phong này, thật mạnh, vẻ mặt Liễu Thiên Phàm trở nên ngưng trọng, trong mắt bắn ra chiến ý mãnh liệt. Sau đó, sân thi đấu chính nam, chỉ còn Triệu Phong, Liễu Thiên Phàm và một vài người, là vẫn duy trì chiến tích thắng liên tiếp. Một vài thiên tài, đã bị đào thải, chỉ cần thua liên tiếp 7 trận, hoặc là tổng số trận thua đạt đến 20, sẽ bị loại. Tại sân thi đấu chính nam, đám đệ tử trung tâm, đều chờ mong trận chiến giữa Liễu Thiên Phàm và Triệu Phong. Sau khi một vài đệ tử bị loại, xác suất hai người gặp nhau, càng lúc càng lớn hơn. Cuối cùng, lúc Triệu Phong thắng liên tiếp 30 trận, hắn đã gặp Liễu Thiên Phàm. Trận chiến này lập tức được toàn trường chú ý, ngay cả trong không gian bí cảnh, hai vị vương giả cũng hứng thú quan sát. Tu vi của Liễu Thiên Phàm đạt tới tôn chủ đỉnh phong. Ta không thể sử dụng lực lượng ý chí, cũng không thể khinh suất vận dụng huyết mạch đồng tử được. Triệu Phong không khỏi cảm thấy có chút khó giải quyết. Chương 788, huyết mạch hoàng đạo biến dị. Dưới tình huống không sử dụng đến những thực lực bị che giấu, Triệu Phong muốn chống lại Liễu Thiên Phàm tu vi đại đan nguyên cảnh đỉnh phong, cơ bản không có phần thắng nào. Từ tiểu đan nguyên cảnh sơ kỳ cho đến đại đan nguyên cảnh đỉnh phong, không phải chỉ kém một đại cảnh giới, mà còn chênh lệch đến 6 tiểu cảnh giới. Dưới tình huống bình thường, Triệu Phong không bị một chiêu miểu sát, đã là không tệ rồi. Triệu Phong, ta sẽ không khinh địch, nhưng ngươi tuyệt đối không thắng nổi ta. Ánh mắt Liễu Thiên Phàm lập lòe, chiến ý dâng cao. Hắn tin tưởng 10 phần, nhưng tuyệt đối không khinh thị thiếu niên mà mình cũng không nhìn thấu này. Bắt đầu, trọng tài vung tay lên. Vụt, lời này vừa dứt, tại chỗ liền lưu lại một đạo tàn ảnh gợn sóng lam nhạt cùng với phong lôi quang điện của Triệu Phong. Tốc độ thật nhanh, những người đang xem chiến, lại lần nữa thất sắc. Giờ phút này, tốc độ mà Triệu Phong bày ra, so với lúc trước chiến thắng Hoàng Vân Hổ, còn nhanh hơn vài phần. Đúng như Lục Vân Vương đã phân tích, trong những trận chiến trước, Triệu Phong vẫn còn giữ lại. Mở cho ta, Liễu Thiên Phàm đứng ngạo nghễ tại chỗ, tóc áo bay loạn, cũng không thèm nhìn, đánh ra một quyền về phía sườn Triệu Phong. Phanh, một quyền này, mang theo vòng xoáy ô quang thiêu đốt dữ dội, uy lực khủng bố, trong nháy mắt đã làm bốc hơi toàn bộ không khí trên sân thi đấu. Phụ cận sân thi đấu chính nam, các đệ tử đều cảm thấy hít thở không thông. O-O-O-N-G, đạo thân ảnh ngân lam, quanh người chập chờn một tầng gợn sóng thủy chi phong lôi, trong nháy mắt đã bị một quyền của Liễu Thiên Phàm ngăn cản. Chỉ trong giây lát, sóng khí diễm lôi khủng bố đã quét ngang toàn bộ sân thi đấu. Liễu Thiên Phàm vẫn đứng ngạo nghễ bất động, mà thân hình Triệu Phong chỉ trong nháy mắt đã bị đánh bay xa 100-200 trượng, thậm chí vẫn không ngừng bạo lui. Bị một chiêu miểu sát ư? Toàn bộ cường giả trong bí cảnh đều nhìn về phía khoảng không trên sân thi đấu chính nam. Chỉ thấy, thân hình của Triệu Phong không thể khống chế thế lui, sắp bay ra khỏi sân thi đấu. Vào thời khắc mấu chốt, phốc, sau lưng Triệu Phong đột nhiên ngưng kết một đôi phong lôi chi dực, có cảm giác mê ly như mộng ảo. Phạch, phong lôi chi dực chấn động cao tốc, Triệu Phong không lùi mà tiến. Một kích vừa rồi, không ngờ tiểu tử kia lại không bị thương. Sắc mặt Liễu Thiên Phàm thoáng rung động, nếu như Triệu Phong chỉ tu luyện ngũ hành phong lôi quyết, vậy thì khi đối cứng một kích với đại đan nguyên cảnh đỉnh phong, ít nhất cũng phải bị trọng thương. Thế nhưng, sau khi đoạt xá trọng sinh, hắn còn kiêm tu cả kim khôn thánh lôi thể, khí lực cường đại, chiến lực được tăng phúc mạnh mẽ, mà lực phòng ngự lại càng biến thái hơn. Một vài thương thế, dưới sự chữa trị của huyết mạch thủy hệ và thủy chi phong lôi, đều nhanh chóng được chữa khỏi. Thánh lôi chi thể, Triệu Phong quát lớn một tiếng, toàn thân hiện lên một tầng ánh sáng kim loại lam ngân. Chỉ trong chớp mắt, hình thể của hắn đã trực tiếp cao lên vài phần, tản mát ra một luồng phách lực thánh thể giống như thực chất. Trong hư không, mơ hồ có thể nhìn thấy một tầng điện văn ngân lam bán trong suốt. Triệu Phong từ trên cao đáp xuống, khí lực cực lớn mang theo xung lượng khủng bố. Khí lực thật mạnh, thân hình Liễu Thiên Phàm trầm xuống, khí huyết toàn thân đều có cảm giác bị đè nén, không thể không phân hóa chân nguyên, bảo vệ tạng phủ toàn thân. Hơn nữa, lực lượng khí lực mà Triệu Phong phát ra, dựa trên trụ cột của bán thần ấu đồng, còn có thêm một loại năng lượng lôi kích. Liễu Thiên Phàm không chỉ bị lực áp bách to lớn, mà thân hình còn cảm thấy một trận tê dại. Triệu Phong này, xuất thân từ vị đại đế nào, không ngờ lại tu luyện thánh quyết luyện thể cao minh như vậy. Trong không gian bí cảnh, hai vị vương giả hư thần cảnh đều cảm thấy khiếp sợ. Cho dù là với nội tình của Vạn Thánh Tông, cũng rất khó tìm được bộ thánh quyết luyện thể bực này. Thể chất của Triệu Phong giống như yêu ma, vừa đáp xuống, trên nắm quyền bị một tầng lôi phong long u lam cuồng bạo rít gào, ẩn hiện một luồng khí tức rung động. Phanh, lôi phong long u lam này, dưới sự gia tăng của phách lực thánh thể, hung hăng nện trúng Liễu Thiên Phàm. Từ trên cao lao xuống, hơn nữa được phong lôi chi dực gia tốc, thiên thời địa lợi đều có, uy lực nhảy vọt đến cực hạn. Tử cực vô song, dưới cự lực khủng bố và phong lôi cuồng bạo bao phủ, vài đạo cột sáng rực rỡ, bế nghệ bá đạo, phóng ra khắp tám hướng. Vụt vụt vụt, bất chợt, hơn 1000 chùm tia sáng tử ô, từ khắp 360 độ, không có góc chết, bắn ra khắp bốn phương tám hướng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, toàn bộ hư không của sân thi đấu đều bị vô số chùm tia sáng tử ô xuyên qua, tạo thành đả kích diện rộng mang tính hủy diệt. Hai đạo thân ảnh, dưới phong lôi và tử quang cuồng bạo, mạnh mẽ va chạm cùng một chỗ. Kích thứ nhất, Triệu Phong chiếm thiên thời địa lợi, đẩy lui Liễu Thiên Phàm một bước. Kích thứ hai, lực lượng tử cực vô song, toàn diện bùng nổ, đánh bay Triệu Phong ra ngoài mấy chục trượng. Băng hoàng thương, một tầng chất lỏng băng lam, bao trùm khắp bên ngoài thân thể Triệu Phong, hiển hiện hình thái một kiện chiến giáp băng thủy u lam. Chiến giáp băng thủy này, bề mặt nhộn nhạo lôi văn, biến hóa thất thường. Phốc phốc, trùng tia sáng tử ô đủ khiến tiểu đan nguyên cảnh trọng thương, vậy mà sau khi đánh trúng thân thể Triệu Phong, lại phát ra một trận khói nhẹ, gợn sóng lôi văn chuyển động. Dưới tác dụng của huyết mạch băng thủy và thủy chi phong lôi, chiến giáp băng hoàng thương mà Triệu Phong ngưng kết, không chỉ đơn giản là phòng ngự, mà còn ẩn chứa lực lượng lôi kích. Mục tiêu công kích của hắn, còn bị lọt vào lôi kích cắn trả. Hơn nữa, có phòng ngự thánh lôi thể, bí kỹ phạm vi cấp độ đại đan nguyên cảnh của Liễu Thiên Phàm, hoàn toàn không thể uy hiếp được Triệu Phong. Vụt, lôi rực sau lưng Triệu Phong chấn động, dùng tốc độ cực hạn, bay lên khoảng không, sau đó đáp xuống, biểu diễn một màn phi hành kinh diễm. Trong không gian bí cảnh, một vài đệ tử xem đến mãn nhãn. Ngay cả trọng tài của sân thi đấu chính nam cũng nhìn đến ngẩn người, trận chiến này thậm chí còn khiến vương giả chủ trì phải đích thân làm trọng tài. Thật không thể tưởng tượng nổi, Triệu Phong chiếm quyền chủ động, phát huy thiên thời địa lợi đến nhuần nhuyễn vô cùng. Lục Vân Vương thở dài, chỉ tiếc là ranh giới tu vi quá lớn, một khi chính diện giao phong, Triệu Phong cũng không chiếm được nửa phần tiện nghi, thậm chí còn bị chút vết thương nhẹ. Một vị vương giả cảm khái, Triệu Phong có thể làm được đến trình độ này, đã là kỳ tích rồi. Mà sắc mặt của Liễu Thiên Phàm lại có chút ngưng trọng, trong lòng cảm thấy nghẹn khuất. Tốc độ của hắn cũng không tệ, không hề thua kém Triệu Phong. Thế nhưng, kỹ xảo phi hành bằng lôi dược của Triệu Phong lại quá mức cao minh, thậm chí ẩn chứa nguyên lý không gian, mỗi khi đáp xuống, đều mượn lực trùng kích và phách lực thánh thể, uy lực tuyệt luân. Nếu như ở trên không trung, kỹ xảo phi hành bằng lôi dược của Triệu Phong lại càng hiến Liễu Thiên Phàm không thể với tới, ngược lại bị Triệu Phong nắm được càng nhiều sơ hở hơn. Xem ra, không sử dụng ý chí và huyết mạch đồng tử, rất khó chiến thắng được Liễu Thiên Phàm. Trong lúc Triệu Phong phi hành, chân nguyên tiêu hao rất lớn. Nếu đấu lâu dài, hắn khẳng định không chống đỡ được. Tiêu hao nhiều nhất là huyết mạch băng thủy, dùng cho việc duy trì chiến giáp phòng ngự và trị liệu. Đúng lúc này, một luồng lực lượng khác trong huyết mạch của Triệu Phong chợt dục dịch, truyền đến cảm giác bỏng rát. Vậy thì thử xem, chiến giáp băng thủy bên ngoài thân thể Triệu Phong hóa thành dòng nước, dung nhập vào trong cơ thể. O-O-O-N-G, một tầng diễm quang lưu ly đỏ tươi rực rỡ, giống như một dạng mây huyết sắc, bao trùm khắp toàn thân Triệu Phong. Thoáng chốc, toàn bộ thân hình của Triệu Phong, giống như bị thiêu đốt trong ngọn lửa, dưới tình huống ánh sáng lưu ly đỏ rực trong suốt, lại thêm thánh lôi thể phách phụ trợ, càng giống như một pho tượng huyết diễm ma tôn. Lôi rực sau lưng Triệu Phong chấn động, đáp xuống mặt đất, một quyền đánh tới. Lúc đánh ra một quyền này, Triệu Phong cảm thấy một loại bùng nổ hết sức thoải mái. Nắm tay còn chưa tới, một tiếng ầm đã nổ vang, huyết diễm oanh tạc, quang hà xích sắc chiếu rọi phương viên trăm trượng. Huyết mạch đó là gì? Liễu Thiên Phàm cảm thấy toàn thân nóng bỏng, giống như đang bị thiêu đốt ăn mòn. Luồng lực lượng huyết mạch này ẩn chứa viêm lực cương dương bá đạo, bạo liệt thiêu đốt, thậm chí còn có tính ăn mòn rất mạnh đối với khí huyết của sinh linh. Phách lực thánh thể của Triệu Phong đem luồng lực lượng huyết mạch này bùng nổ đến mức tận cùng, trực tiếp xuyên vào trong cơ thể mục tiêu. Phong lôi chi rực gia tăng tốc độ, đem một kích này thúc đẩy đến đỉnh điểm. Toàn bộ thân thể Triệu Phong đều chập chờn trong một tầng ánh sáng thủy lôi, công phòng nhất thể. Hai người lại một lần nữa chọi cứng, nhưng lần này lại bất đồng. Lần này, thân ảnh bị chấn lui ra ngoài, lai là Liễu Thiên Phàm. Triệu Phong giống như một bức tượng huyết diễm ma tôn, toàn thân bốc cháy, ánh sáng đỏ tươi lưu ly tràn ngập, lôi rực phi chấn, cường độ quyền trưởng công kích đạt tới trình độ khiến người khác phải kinh hãi. Mỗi một quyền hắn đánh ra, diễm hà huyết sắc bạo liệt, chí cương chí liệt, phát ra từng trận bỏng rát thiêu đốt ăn mòn. Tử viêm hộ thể, Liễu Thiên Phàm cũng phát ra chân hỏa, toàn thân bao trùm trong một tầng viêm giáp ám tử văn, công kích và phòng ngự tăng mạnh, chính diện ngạnh kháng với Triệu Phong. Trong không gian bí cảnh, đám người đang xem chiến đều ngừng cả hô hấp. Diễm hà đỏ tươi trên người Triệu Phong, rốt cuộc là huyết mạch gì mà lại có uy lực cường hãn như vậy? Mọi người đều mang theo vẻ mặt hồi hộp quan sát. Tại phương diện huyết mạch, Triệu Phong hoàn toàn vượt qua Liễu Thiên Phàm mấy cấp bậc. Luồng khí tức huyết mạch kia, bá đạo như hoàng giả, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Là huyết mạch hoàng đạo, có chút giống với huyết mạch huyết ma dương bài danh thứ 81, nhưng dường như lại càng đặc thù hơn, còn có cả khí tức huyết mạch thái cổ. Chẳng lẽ là huyết mạch huyết ma dương trên người Triệu Phong đã sinh ra dị biến tiến hóa, bài danh càng cao hơn? Lục Vân Vương và một vị vương giả khác thảo luận, huyết mạch hoàng đạo có 500 hạng, bao quát toàn bộ đại lục vực và những hải vực xung quanh. Huyết mạch này chính là truyền thừa hậu thế, tách rời khỏi thái cổ vạn tộc bảng. Huyết mạch hoàng đạo, ngay cả Khổng Phỉ Linh ở sân thi đấu chính đông cũng cảm thấy trong huyết mạch của mình truyền đến một tia cảm ứng run sợ. Nàng rốt cuộc cũng minh bạch tại sao vừa rồi bản thân lại sinh ra cảm ứng với Triệu Phong. Tại phương diện cảm quan, huyết mạch hoàng đạo của Triệu Phong có cường độ khí tức càng cổ xưa và mạnh mẽ hơn của nàng. Trong trận chiến, tinh khí sinh mệnh trong cơ thể Liễu Thiên Phàm bị thiêu đốt và ăn mòn không ngừng. Mỗi lần nhận một kích của Triệu Phong, tinh hoa huyết nhục trong cơ thể hắn lại bị cướp đoạt đi một ít. Cứ như vậy, chân nguyên của Triệu Phong, cho dù thiếu hụt, nhưng thương thế của Liễu Thiên Phàm lại mạnh hơn vài phần. Dừng lại, Lục Vân Vương quát lớn một tiếng, một luồng sức mạnh to lớn của vương giả ngăn cản trận chiến. Trận chiến này xem như kết thúc với kết cục hòa. Triệu Phong này không ngờ lại có huyết mạch hoàng đạo biến dị. Nếu như hắn có tu vi đại đan nguyên cảnh, thậm chí tiểu đan nguyên cảnh đỉnh phong, e rằng ngươi thua sẽ là ta.